Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, tài sản bị rời đi. Phó Cẩn Mai chỉ nghe đến một cái trọng điểm, còn muốn kiểm kê tổng tài sản. Mộ Thanh Nghiên nghiêm túc mặt, đương nhiên, này nửa năm Tiêu Nhiên tổng tài sản lại tăng giá trị tài sản không ít. Hiện tại có bao nhiêu, ta cũng nói không chính xác, ngài không rõ điểm, ta tùy tiện nói. Ngài trong lòng thống khoái sao? Đương nhiên, cho dù ngài nguyện ý, ta cũng không đồng ý. Ta cũng không tưởng ngài hiện tại tùy tiện yếu điểm. Qua chút năm chờ này đó sản nghiệp tăng giá trị tài sản. Ngài cáo ta tham ô, cùng ta cãi cọ. Phó Cẩn Mai không nghĩ tới sự tình hội như vậy phiền toái. Nàng cho rằng Mộ Thanh Nghiên sẽ trực tiếp cho nàng nhất triệu nguyên tiền. Bất quá nghĩ đến, này nửa năm bọn họ tiền vô hình bên trong biến hơn. Nàng lại vui vẻ, cũng chuyển biến đơn thuần đòi tiền ý tưởng. Nàng muốn một phần công ty, nhất triệu tuy nhiều, miệng ăn núi lở cùng ngồi phân tiền cảm thụ làm sao có thể giống nhau. Vì thế kế tiếp ngày Phó Cẩn Mai bi thúc dục, nàng đi trước công thương ngành kiểm kê thẩm Tiêu Nhiên danh nghĩa sản nghiệp. Sau đó một nhà kiểm kê tài sản, kiểm kê đến một nửa thời điểm. Có một ngày Lục Văn Kiệt trong lúc vô ý nói cho nàng. Thẩm Tiêu Nhiên ở hắn tỉnh thị cũng có sản nghiệp, vì thế nàng càng bi thúc dục, không chỉ muốn ở đế đô chạy tới chạy lui, còn muốn chạy ngoài tỉnh. Nàng mệt hoảng, cũng không dám kêu mệt, lại càng không dám nhàn hạ, đổ vào một phần sản nghiệp, chính là tổn thất nhất tuyệt bút tiền. Thẩm Tâm Duệ ngay từ đầu tinh thần gấp trăm lần cùng Phó Cẩn Mai kiểm toán. Vài ngày sau thấy chán, đề nghị nàng thỉnh cái chuyên nghiệp đoàn đội. Phó Cẩn Mai không tín nhiệm ngoại nhân, cảm thấy tự thân tự lực tương đối bảo hiểm. Huống chi, nàng mệt là mệt, cũng đã chạy ra rõ ràng, biết rõ trình tự, chờ nàng hoa gần nửa tháng thời gian kiểm kê hoàn tính toán tổng kim ngạch. Choáng váng, Thẩm Tiêu Nhiên tổng tài sản thế nhưng chỉ có nhất triệu nhiều. Nhất triệu nhiều một phần tư chỉ có hơn 3.000 vạn. Quá mức vĩ đại chênh lệch nhường Phó Cẩn Mai không thể không suy nghĩ sâu xa. Nàng tưởng, chẳng lẽ cái gọi là tứ triệu là Mộ Thanh Nghiên đối chính mình khai vui đùa. Giống lại không giống, nàng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên không đến mức cùng chính mình khai loại này cũng không tốt cười vui. Đùa, vì vậy đối ai đều không ưu việt. Nàng suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ đến một cái khả năng. Rời đi tài sản, Mộ Thanh Nghiên đã rời đi Thẩm Tiêu Nhiên đại bộ phận tài sản. Nàng chạy nhanh đi công thương ngành cha Mộ Thanh Nghiên danh nghĩa sản nghiệp. Này nhất cha, thiếu chút nữa không đem nàng khí điên. Mộ Thanh Nghiên danh nghĩa sản nghiệp thế nhưng so với Thẩm Tiêu Nhiên hơn vài lần. Càng thật giận là, có một chút sản nghiệp là gần nhất tài chuyển tới nàng danh nghĩa. Biết được chân tướng, Phó Cẩn Mai không màng đương thời Mộ Thanh Nghiên ở lên lớp. Trực tiếp xung đi trường học chất vấn Mộ Thanh Nghiên. Đương nhiên. Không có hoàn toàn mất đi lý trí nàng đem Mộ Thanh Nghiên kêu ra phòng học. Mộ Thanh Nghiên, ngươi cũng dám rời đi tài sản. Ngươi sẽ không sợ ta cáo ngươi. Mộ Thanh Nghiên không thẹn với lương tâm. Ta không có, ngươi. Ngươi làm sao có thể trợn mắt nói dối đâu. Ngươi không phải nói Tiêu Nhiên có tứ triệu sản nghiệp sao. Kết quả hắn danh nghĩa nay chỉ có nhất triệu nhiều. Còn lại đều bị ngươi không lâu chuyển tới ngươi danh nghĩa. Công thương ngành có ghi lại, Phó Cẩn Mai cảm thấy Mộ Thanh Nghiên đặc biệt xa lạ. Ta nói không chuyển liền không chuyển. Ngươi nếu không tin, có thể đi cáo ta, ngươi. Ngươi không sợ ta đem, ngươi làm này đó dèm pha công bố cho chúng. Kia cũng phải có chứng minh thực tế. Ngài cảm thấy ngài hiện tại thuận miệng vừa nói. Đại gia sẽ tin sao? Đại gia chỉ biết nói ngài tưởng tiền tưởng điên rồi. Còn có, mai gì? Lộ tài cũng không phải là cái gì chuyện tốt, sẽ bị nhân nhớ thương, ngươi, Mộ Thanh Nghiên nói bị nhân nhớ thương trong lời nói. Phó Cẩn Mai thật đúng sợ, không chỉ có sợ ngoại nhân, còn sợ chính mình nhà mẹ đẻ nhân. Tuy rằng bọn họ đáp ứng không lại dây dưa nàng, nhưng biết nàng có hàng tỷ tài sản, còn cố được cái kia. Không thể minh thảo, cũng sẽ không từ thủ đoạn. Mộ Thanh Nghiên thấy nàng bị che chở, khinh miệt cười. Ta thật là hảo tâm nhắc nhở ngài. Còn có, ta muốn là ngài, hội lập tức đi tìm chứng minh thực tế, mà không phải ở trong này lãng phí thời gian.